Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiên phải sử dụng anh ngữ cho tất cả cuộc gọi đến. Thành công chuyển tiếp được cuộc gọi, Vũ Đồng run rẩy sập tay nghe xuống, kiềm nén ý định muốn hét to của bản thân. Lần đầu tiên tiếp điện thoại của cô, nhiệm vụ đầu tiên của cô đã thành công tốt đẹp. Thật là ngớ ngẩn, trong lòng cô tự giễu cợt mình, chỉ vì một việc nhỏ như vậy đã kích động đến thế. Nhưng sau đó nghĩ lại, vẫn là không thể kiềm được mà cao hứng. Lại trời phù hộ cho con, càng ngày làm tốt hơn được nữa. Cô khép hai tay lại lầm rầm cầu nguyện. Đồng nghiệp trong công ty lần lượt đi vào làm việc, hầu hết mọi người đều nhìn thấy cô, đều nhiệt tình chào hỏi. Còn có một số khích lệ cổ viện cho cô vài câu, chúc mừng cô ở lại công ty mới, làm việc vui vẻ. Cô đỏ bừng mặt, đối với mỗi người đều cảm ơn họ đã quan tâm. Thái độ tào nhã và lịch sự của cô đã nhanh chóng lấy được tình cảm của đồng nghiệp, đặc biệt là đồng nghiệp nam, dù sao nhìn chung cô cũng rất xinh đẹp. 9 giờ rưỡi, hai người đàn ông mặc âu phục vừa đi vừa tiến vào văn phòng. Kevin, bộ phận hành chính gần đây như thế nào? Tháng trước vừa mới đổi lại nhân sự, sử dụng có được thuận tay hay không? Không thành vấn đề, phó tổng giám đốc, anh yên tâm. Thấy hai vị giám đốc điều hành cao cấp của công ty đại giá quang lâm, Vũ Đồng vội vàng đứng dậy kính cẩn chào. Chào buổi sáng, Ôn phó tổng giám đốc. Buổi sáng tốt lành, Hứa giám đốc. Buổi sáng tốt lành. Ôn Triệt thuận miệng đáp lại, liếc mắt nhìn cô cái, rồi tiếp tục nói chuyện với Kevin. Ngày hôm qua, chủ tịch hội đồng quản trị. Anh bỗng dừng lại một chút, rồi đột ngột phát hiện ra điều gì không thể tưởng tượng nổi. Quay đầu lại ngạc nhiên, sửng sốt, nhìn chăm chăm vào Vũ Đồng. Em... Đúng rồi, còn chưa kịp giới thiệu với anh. Phó tổng giám đốc. Hứa giám đốc ở bên cạnh đã ngắt lời. Cô ấy là nữ nhân viên lễ tân mới của công ty chúng ta, Tô Vũ Đồng. Phó tổng giám đốc, xin cứ gọi tôi là Vũ Đồng sẽ tốt hơn. Vũ Đồng dịu dàng thi lễ với Ôn Triệt, giống như hai người không hề quen biết. Xin được chỉ giáo nhiều. Ôn Triệt rất đỗi ngạc nhiên. Vũ Đồng. Tiếng Anh của Vũ Đồng nói rất lưu loát, tiếng Nhật cũng rất chuẩn, âm phát ra ngọt ngào dễ nghe. Đến công ty của chúng ta làm nhân viên lễ tân thật sự là ủy khuất cho cô ấy. Hứa giám đốc nhiệt tình tán thưởng. Đối với tân nhân viên lễ tân này, do đích thân hắn tuyển trụ vào, thật sự rất hài lòng. Hứa giám đốc khích khí quá rồi, tôi không có kinh nghiệm làm việc nhiều, cần phải rèn luyện nhiều hơn. Vũ Đồng cư xử rất chuẩn mực. Yên tâm đi, sau này chỉ cần cô chăm chỉ làm việc, công ty nhất định sẽ không bạc đãi cô. Vâng, tôi biết, Hứa giám đốc. Vũ Đồng gật đầu. À, đúng rồi, phó tổng giám đốc, vừa rồi anh định nói gì? Hứa giám đốc quay sang hỏi Ôn Triệt. À, tôi... Đúng vậy, vừa rồi anh muốn nói cái gì? Ôn Triệt trố mắt đứng nhìn trối chân, nhất thời không nói lên được. Em làm thế nào mà đến được công ty của chúng ta làm việc vậy? Sau khi tan tầm, Vũ Đồng tránh tay mắt của mọi người, lặng lặng ngồi lên xe của Ôn Triệt. Vừa vào xe, anh liền gấp rút hỏi. Anh không vui sao? Vũ Đồng chớp mắt mấy cái, có chút do dự nhìn anh. Cả ngày hôm nay anh không có việc gì, cũng kiếm cớ chạy tới quầy gặp cô, bởi vì còn có những đồng nghiệp khác. Anh cũng không công khai nói chuyện với cô, nhưng cô vẫn nhận thấy đôi mắt u ám của anh. Có phải anh không thích em tới công ty làm việc hay không? Không phải, chỉ là anh không nghĩ tới. Ôn Triệt miên man nhíu mi. Em thật sự là muốn đi làm. Vâng. Nhưng em chưa bao giờ đi làm qua. Bởi vì không có kinh nghiệm nên mới muốn thử một chút xem sao. Đây cũng là điều anh dạy em không phải sao? Anh sử sốt ngạc nhiên. Anh dạy em? Anh không phải đã từng nói sống một mình cũng có thể tìm được niềm vui hay sao? Cô bình tĩnh, dùng đôi mắt trong sáng, trong suốt nhìn anh chăm chú. Em từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải đi làm công việc kiếm tiền. Sau khi tốt nghiệp đại học cũng chỉ ở nhà nhàn rỗi, nhờ thầy tới nhà dạy kèm một ít ngoại ngữ linh tinh, cho đến khi cha em mất đi, lại được anh cưu mang, đón về nhà ở. Cô dừng lại một chút, vẻ mặt trở nên một mù mù sương. Em chỉ muốn được thử mình, xem có giống như mọi người hay không. Mỗi ngày đều đi làm tan tầm về, có thể kiếm được tiền, nuôi sống bản thân không? Em muốn biết chăm chỉ làm việc là có cảm giác như thế nào? Anh ngơ ngẩn nhìn cô, cảm giác như đang nằm mơ. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy trước đây. Miễn cưỡng mà nói thì giống như đó là ngày đầu tiên anh nhìn thấy cô vậy. Ngày hôm đó, lúc cô đang nhìn ở trên trời theo vẻ mặt xa cách, hình ảnh hôm đó đến hôm nay vẫn khắc sâu vào trong tâm trí của anh. Nhưng khi ánh mắt ấy, cô trông ảm đạm và mờ mịt hơn nhiều. Không giống hôm nay chỉ đơn thuần là khao khát. Cô đang mong chờ được bay lên sao? Không, còn mong muốn sống cảnh chim lồng cá chậu nữa. Cuối cùng cô đã quyết định bay thẳng về phía trời xanh bao la kia sao? Ôn Triệt bối rối cắn răng, không thể nói được trong lòng hiện tại đang là cảm giác gì. Làm thế nào lại trùng hợp như vậy? Em vừa vặn đến công ty anh phỏng vấn. Anh thô ráp hỏi. À, cái này sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net